Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đáng thương người. Lưu Thành cuối cùng vẫn là tới, mang theo một mặt hoảng sợ, loại người này mệnh quan thiên đại sự vẫn là hù dọa hắn. Lại nói hắn vốn là nhát gan, có dũng khí đi vào bệnh viện nói không chừng đều là xoắn suýt rất lâu. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ ba người đều tại, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thái Nhất Phong ghét ác như cừu, căn bản không được cầm mắt nhìn thẳng hắn. Trần Tử Nhĩ cùng Tống Hiểu Ba thì là tâm bình tĩnh thái. Chu Tử Quân nhìn thấy hắn, nhất thời giận dữ, mắng, ngươi còn có mặt mũi đến. Ngươi nhìn bọn ta mỗi ngày đều thành dạng gì, chúng ta mỗi ngày chỗ nào không tốt. A. Ngươi muốn vung nàng, ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì? Lưu Thành khuôn mặt thê thảm, không dám ngôn ngữ, ánh mắt cũng tan rã không biết mình muốn làm gì. Hắn nhìn mình ngày xưa hai cái bạn cùng phòng, xin giúp đỡ nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hiện tại ta phải làm sao? Tống Hiểu Ba cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn lại nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ nói, đi vào trông coi nàng, thẳng đến nàng tỉnh lại, đồng thời ngẫm lại làm sao để mỗi ngày từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nó thực hiện tại hắn, tại cái này bị ngàn người chỉ trò, có chút đáng thương, chỉ là suy nghĩ một chút kém chút mất đi sinh mệnh đới thiên thiên. Giống như lại cảm thấy đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cả đám lại chen vào trong phòng bệnh. Bên trong sư viện hay vị lão sư cũng bị hù gần chết. Nhìn thấy kẻ cầm đầu tới, không lưu tình chút nào bắt đầu giáo huấn hắn. Thẳng đến bác sĩ tới nói, lăn tăn cái gì đâu, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Các người nhiều người như vậy chen làm cái gì ở bên trong? Chu Tử Quân đối hai vị bạn cùng phòng nói, Huyền Hề, Tiểu Cần, các người đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ mỗi ngày tỉnh, ta ngay lập tức thông chi các ngươi. Hai người không muốn, đới thiên thiên tính cách đáng yêu, vẫn là rất thụ các nàng thích. Vì lẽ đó trong lòng lo lắng không có cách nào một cái buông xuống. Trần Tử Nhĩ khuyên nhủ, bác sĩ đều nói, mỗi ngày không có việc gì. Các ngươi về trước đi, đem lão thái lão tống cũng mang về. Nếu là thực tế lo lắng buổi chiều lại tới cũng được. Ba người các ngươi không cần cùng một chỗ hao tổn. Mỗi ngày muốn ở tầm vài ngày. Các ngươi bảo trì tốt thể lực cùng tinh thần. Hai người nghĩ đến mỗi ngày hoàn toàn chính xác cần. Các nàng thay nhau chiếu cố. Vì lẽ đó nghe Trần Tử Nhĩ. Lúc ra cửa, Trần Tử Nhĩ đối Thái Nhất Phong Tống Hiểu Ba nói. Có được giãn được mới là đại trượng phu a. Cái này mấu chốt phải dỗ dành tốt. Hai người bọn họ nhưng so sánh Trần Tử Nhĩ đau đầu nhiều. Nhất là Thái Nhất Phong. Nguyên lai cùng Lưu Thành mỗi ngày như hình với bóng. Nhưng phải tiếp theo phiên khí lực. Bốn người đi về sau. Trần Tử Nhĩ hỏi Chu Tử Quân. Mỗi ngày phụ mẫu lúc nào đến? Chu Tử Quân nói. Tối hôm nay xe lửa hẳn là có thể, mỗi ngày nhà tại Hoàn Nam, cách không xa, Trần Tử Nhĩ lại hỏi, Lưu Thành đến cùng tại sao phải cùng mỗi ngày chia tay? Chu Tử Quân cả giận nói, nào có cái gì cụ thể lý do, chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ qua, cái kia hỗn đản ba ngày hai đầu cùng mỗi ngày cãi nhau. Nguyên lai là nâng ở trong lòng bàn tay. Hiện tại không có mới mẻ sức lực, lại nghĩ ném đi, hai người bọn họ yêu đương làm sao nói. Trần Tử Nhĩ cũng không 10 phần hiểu rõ, nếu quả như thật là Chu Tử Quân nói như vậy, Lưu Thành làm là như vậy có chút hỗn đản. Chu Tử Quân lúc này liên tưởng nhiều hơn, hỏi Trần Tử Nhĩ, đàn ông các ngươi có phải là đều như vậy? Yêu không được mấy ngày. Nóng hồi sức lực thoáng qua một cái liền nghĩ mục tiêu kế tiếp. Trần Tử Nhĩ im lặng, biện luận, ngươi thế nhưng là sinh viên a, muốn giảng đạo lý, Tất cả mọi chuyện không thể quơ đũa cả nắm. Ta lại không có để ai tự sát. Ta nhìn các ngươi ký túc xá cũng liền Tống Hiểu Ba nhìn xem thành. Thật một chút, Thái Nhất Phong cũng là miệng hoa hoa. Còn có ngươi, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Chu Tử Quân lúc này nghĩ đến Trần Tử Nhĩ cùng cái kia Thịnh Thiển Dư đi. Gần, ghen tuông mười phần nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Nữ nhân các ngươi đều thích dỗ ngon dỗ ngọt. Có kỹ năng này đi còn nói miệng hoa hoa. Đợi đến bị thương hại lại nghĩ tới người thành thật tốt. Thật khó hầu hạ, hắn nghĩ đến vẫn là thông minh một chút. Không cùng ngươi loạn kéo những thứ này. Trần Tử Nhĩ nói, chỗ này có Lưu Thành cùng các ngươi lão sư. Hai ta đi cho mỗi ngày mua chút bổ thân thể. Chảy nhiều máu như vậy, thân thể rất hư. Chu Tử Quân nói, để Lưu Thành đi mua. Ta còn thay hắn tiêu số tiền này. Lại nói ngươi cảm thấy mỗi ngày sẽ có khẩu vị. Có ăn hay không phải xem Lưu Thành bản sự. Có mua hay không là chuyện của chúng ta. Mỗi ngày bình thường đều là quân tỷ gọi ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem nàng như vậy bộ dáng yếu ớt. Còn có cha mẹ của nàng khẳng định vội muốn chết. Ngươi mua chút đồ vật cũng làm cho lão nhân gia cũng biết khuê nữ của mình ở trường học có bị chiếu. Cố thật tốt đến. Chu Tử Quân gật đầu, cảm thấy Trần Tử Nhĩ cân nhắc chu đáo, vì lẽ đó đàng hoàng đi theo hắn đi, chỉ là cuối cùng này tiền vẫn là Trần Tử Nhĩ ra. Lúc chiều, Trần Tử Nhĩ có một tiết khóa, rời đi trước một hồi, đợi đến trạng vạng tối, Chu Tử Quân lại lôi kéo nàng cùng đi bệnh viện. Đới Thiên Thiên đã tỉnh. Nhưng trạng thái cũng cùng mọi người đoán chừng không sai biệt lắm. Nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn xem thế giới. Đều đi tự sát, tâm nên lạnh tới trình độ nào. Lưu Thành nhát gan, đầu óc hỗn loạn, vì cứu vãn cục diện còn nói ra, không còn chia tay. Chỉ là Đới Thiên Thiên phụ mẫu nói cái gì đều không đồng ý. Hai người này cũng chỉ thiếu kém kêu trời kêu đất. Mang bà bà cũng chính là hàm dưỡng thật là không có có động thủ đánh Lưu Thành. Lưu Thành cuối cùng thực tế là vô kế khả thi. Hỏi Trần Tử Nhĩ, ta rốt cuộc muốn làm thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, việc này là bởi vì ngươi biến thành dạng này. Ngươi phải bị nhận trách nhiệm, cũng tận đo hiểu thành người phụ mẫu lo lắng tâm tình. Nhưng ngươi cũng không cần quá sợ hãi, mỗi ngày không có việc gì. Chu Tử Quân nói, không thể đơn giản như vậy bỏ qua hắn, nhưng là muốn làm thế nào nàng cũng không có gì biện pháp. Trần Tử Nhĩ mặc dù nói với Lưu Thành ngươi phải bị nhận trách nhiệm, có thể Lưu Thành đến cùng lại đã làm sai điều gì? Không muốn cùng ngươi yêu đương, đưa ra chia tay, đầu năm nay ly hôn đều có, chia tay lại có thể tội ác tày trời ở đâu? Chỉ là hắn vận khí không tốt. Gặp cái ngoài mềm trong cứng Đới Thiên Thiên. Ngươi muốn chia tay, ta liền cùng ngươi muốn chết muốn sống. Mấy ngày về sau, mang cha mang mẹ đem Đới Thiên Thiên tiếp đi về nhà. Thân thể nàng suy yếu cần tĩnh dưỡng. Huống hồ cái này trạng thái ở trường học cũng không làm được cái gì. Lưu Thành cũng nhận hết giày vò. Chỉ có thể nói còn tốt Đới Thiên Thiên không có nguy hiểm tính mạng. Không phải Đới gia cùng Lưu gia liều mạng cũng có thể. Hiện tại, hai người bọn hắn cái này tình cảm con đường cũng đi đến cuối cùng. Căn bản không có hợp lại khả năng, mà Chu Tử Quân mấy người mấy ngày nay thì là tâm tình cực kém. Lại rất mẫn cảm, Trần Tử Nhĩ lẫn mất nàng xa xa. Ta cũng không phải bạn trai ngươi, cũng không làm cái gì chuyện xấu, không thể trêu vào ta liền tránh. Chỉ là Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba liền không tránh được. Hai người bọn họ là người tại ký túc xá ngồi. Nồi từ trên trời đến. Khi Thái Nhất Phong đều nghĩ nện Lưu Thành một trận. Tháng 12 vào trung tuần về sau. Trần Tử Nhĩ trọng tâm bắt đầu đặt ở thi cuối kỳ lên. Tiện thể nhiều chạy mấy chuyến pudding cửa hàng giá rẻ. Nhìn thấy tình huống có chút cải thiện. Hắn cũng yên tâm không ít. Tôn Hồng dù sao cũng là từ vừa mới bắt đầu liền ra rất lớn lực. Cho thêm hắn chút thời gian cũng không thể quở trách nhiều. Mà liên quan tới hắn ôn tập, lần này không thể tìm Thịnh Thiển Dư hỗ trợ. Bởi vì học kỳ này khảo thí đều là chính hắn môn chuyên ngành. Thịnh Thiển Dư hiểu còn không có hắn nhiều. Thịnh Thiển Dư cũng biết Trần Tử Nhĩ hiện tại ở tại bên ngoài. Nàng coi là Trần Tử Nhĩ là thuê phòng ở phía ngoài. Vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là hiếu kỳ, muốn đi nhìn một cái. Thế là hai người ước định thời gian. Cùng một chỗ theo trường học xuất phát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.